Chàng rể trùng sinh, chương 56, đừng ép tôi ra tay phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên, anh thật sự muốn khiêu chiến hắn. Tần Liên Tâm nhẹ giọng hỏi trên đường đi câu lạc bộ. Ông nội không cho anh tiêu tiền, lại không được để xảy ra chuyện. Anh còn có thể làm gì khác ngoài đánh hắn? Diệp Thiên cười giang hai tay. Nhưng nếu anh thua, độc dược sẽ trở thành của người khác. Tần Liên Tâm lo lắng. Diệp Thiên trừng mắt nhìn cô. Em bị ngốc à? Độc dược quan trọng hơn hay em trai quan trọng hơn? Tần Liên Tâm, cô cảm động trước những lời nói của Diệp Thiên. Hóa ra trước tiền bạc và tình cảm gia đình, anh lại chú ý đến tình cảm gia đình hơn. Xem ra tôi chọn anh ấy là đúng. Tần Liên Tâm trong lòng rất hài lòng. Cô chỉ cảm thấy mình không có ngoảnh mặt đi. Một người đàn ông coi trọng tình cảm gia đình, coi thường quyền lợi. Anh ấy là người đàn ông đáng tin cậy nhất. Vì nhìn Diệp Thiên cởi mở như thế này nên cô ấy không có gì phải quan tâm. Nếu thua thì cô ấy thua. Vấn đề lớn là bù đắp cho Diệp Thiên bằng những cách khác. Anh ấy không thích ăn bánh sao? Chỉ cho nó ăn vừa đủ. Sớm, ba người Diệp Thiên và Tần Liên Tâm bước vào câu lạc bộ trọi gà. Này, đây không phải là Tần Liên Tâm, mỹ nữ số một Giang Thành của chúng ta sao? Cô ấy đang giúp em trai trả nợ sao? Người đàn ông đó là ai? Sắc mặt tốt, chẳng lẽ là người chồng mà Tần lão gia chọn cho Tần Liên Tâm? Đang chơi gà chọi trong câu lạc bộ, đôi bạn thân bắt chuyện, im lặng yên tĩnh, Trần Thiếu Vũ hét lên hại lần, và câu lạc bộ đột nhiên trở nên yên lặng. Vì vậy anh ta chỉ vào Diệp Thiên cười nói, hắn tên là Diệp Thiên, ông chủ của Tế Nhân Đường, không hiểu sao lại hạ độc thủ dùng Tân Lâm Văn để giả vờ áp bức. Hiện tại lại đem Tân Liên Tâm cho tôi giả vờ áp bức tôi. Chọi gà tôi là tổ tiên của Hàn, muốn cùng tôi giở trò đoạt độc trở về. Hắn tưởng tôi hỏng đầu sao? Lời nói vừa dứt, cả hội trường vang lên tiếng cười. Ông chủ của Tế Nhân Đường nghe nói đó là một nơi hôi hám và nghèo nàn từ khu dân cư, mặc dù Tế Nhân Đường làm ăn rất tốt. Tuy nhiên, nó mới mở được vài ngày. Làm sao anh ta có thể tiêu 20 triệu được? Có vẻ như anh ta liều lĩnh và uống thuốc độc của người khác. Không phải anh Tấn đã tuyển chồng cho Tân Liên Tâm rồi sao? Tại sao cô ấy vẫn đi giao du với một tiểu tử mặt trăng? Đây là điệu cho chồng đội cặp sừng sao? Nghe nói 5 người tham gia tuyển con rể đều vô cùng xấu xí. Đáng lẽ chồng nàng phải về nhà chuẩn bị xuất giá cho nàng dâu. Ước định nhân cơ hội trộm tanh tưới kẻo mất cơ hội. Nghe được những lời đồn đại này, bàn tay nhỏ bé của Tần Liên Tâm càng nằm chặt. Cô muốn nói thẳng với cả đảm rằng Diệp Thiên là chồng cô, nhưng lại sợ Diệp Thiên bị chế nhạo càng thêm thảm hại. Diệp Thiên lúc này mới nói, muốn độc, nhanh lên một trận chọi gà, ép một đám vô dụng. Tôi muốn mọi người cho tôi làm chứng. Khi nào chủ xe tìm tới tôi có lý do không trả lại độc. Trần Thiếu Vũ nhìn quét khán giả, tự hào nói, các người đều nghe rõ ràng, chính là hắn muốn đi theo. Tôi đang đánh nhau, khi chủ xe đến đòi thuốc độc, anh phải làm chứng cho tôi phải làm chứng. Mọi người đáp lại, Trần Thiếu Vũ cười nhìn Diệp Thiên, sau đó vô bàn tay to của hắn la lên, chọi gà. Chẳng mấy chốc, hơn chục người phụ nữ bước ra khiêng chuồng gà. Ông chủ Diệp, đợt gà chọi Trung Nguyên này mới mua, nhưng rất có sức sống. Cậu nên chọn trước đi. Trần Thiếu Vũ làm bộ đặc ý, lộ ra nụ cười tự mãn. Cậu chọn trước, Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Anh Trần đừng, mấy con gà chọi này là do câu lạc bộ nuôi. Nó biết con nào hay nhất, để anh ấy chọn. Thua trước, Tần Lâm Văn bước lên trước nói. Diệp Trần trợn tròn mắt. Đã biết như vậy, sau đó tại sao lại thua thảm như vậy? Tần Lâm Văn, tôi đã không may mắn. Và tôi đã mất anh ta chỉ khi tôi chọn gà cay. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Bởi vì hắn biết Diệp Thiên nhất định sẽ nói hắn bị mù. Thật sự để cho tôi chọn trước sao? Trần Thiếu Vũ cười hỏi. Đừng ép tôi rất vội. Vậy thì ta coi trọng hơn duyên phận. Chỉ là cái này, Trần Thiếu Vũ ngẫu nhiên chọn một con trọi gà. Bởi vì trong thâm tâm hắn biết rõ nhất cho dù là ai chọn trước. Dù sao hắn nhất định là người chiến thắng. Đằng sau hậu trường có điều khiển từ xa. Những chú gà trọi này được gắn chip công nghệ cao. Có thể điều khiển từ xa bằng một cú nhấp chuột. Muốn nó quyết liệt thì muốn nó gục ngã. Chỉ cần hắn muốn thắng, hắn sẽ không thua. Đến lượt anh rồi, ông chủ Diệp. Trần Thiếu Vũ mỉm cười ra hiệu cho Diệp Thiên chọn. Diệp Thiên không đi xem những con gà trọi này, mà là nhìn quanh sân trọi gà. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một con gà nhỏ vừa mới vỡ vỏ. Chính là nó. Anh ta chỉ vào con gà nhỏ không to bằng năm tay của mình và nói. Tất cả những người có mặt đều cười và phun ra sương mù. Có thấy chuyện gì không? Vì cậu ta chọn con gà nhỏ vừa bị vỡ vỏ mấy ngày trước để đấu với con gà trọi sặc sỡ của Trần Thiếu Vũ sao? Chúa ơi! Đây không phải là một sự so sánh buồn cười sao? Tôi đang có đấu tranh vì tình dục. Hãy cho Diệp Thiếu uống thuốc độc. Đây là một cái rằm. Con gà trọi của Trần Thiếu Vũ mổ xuống. Mới có thể mọi hết đường ruột của con gà nhỏ. Trần Thiếu Vũ càng thêm chất vật. Được hỏi, ông chủ Diệp, ông có chắc không? Ừ, Diệp Thiên gật đầu. Con gà nhỏ này đủ đánh chết cậu. Tôi mua bao nhiêu tiền? Để cho cậu không muốn trở về cũng không được. Những người có mặt đã nghe thấy những lời đó. Tất cả đều cười. Trần Thiếu Vũ cười lật người. Không cần tiền, tôi miễn phí cho cậu. Thế thì sao? Tôi mua nó với giá 200. Diệp Thiên nhét 200 tệ vào túi Trần Thiếu Vũ. Đi tới gặp con gà nhỏ ra ngoài. Tần Lâm Văn và Tần Liên Tâm mặt mày trông xám xịt. Châu trọi gà lớn. Những tay trọi gà của bạn đã không to thì còn gì thắng được người khác. Diệp Thiên, em biết anh không quan tâm đến tiền bạc, nhưng không thể bỏ độc vô ích. Hoặc là em chọn cho một viên. Tần Liên, Tâm vội vàng tiến lên thuyết phục. Trước tiên cùng hắn chơi một chút. Lát nữa để cho em chọn. Diệp Thiên cười nhẹ nói. Liền đi tới trên đài trọi gà. Tần Liên Tâm, anh ấy nghĩ gì vậy? Khi đến bục trọi gà, Diệp Thiên đã bí mật chuyển dấu vết của đồng nhân dân tệ thật vào thân gà con mà không hề hay biết. Sau đó đặt gà con lên bục trọi gà. Tôi đã cười vào lao động và tư bản. Đây chắc chắn là con gà trọi nhỏ nhất mà tôi từng thấy trên sàn trọi gà kể từ khi tôi chơi trọi gà. Tôi có thể đảm bảo rằng trọi gà của Trần Thiếu có thể đánh bại con gà nhỏ này chỉ bằng một chiêu. Nhìn thấy chú gà nhỏ xinh xắn đứng trên sân trọi gà tìm thức ăn. Tất cả những người xem đều không nhịn được cười. Trần Thiếu Vũ càng thêm vui mừng. Thầm nghĩ hôm nay gặp phải đại cát. Không cần người đứng sau điều khiển thắng bại. Ông chủ Diệp, trò chơi sẽ bắt đầu khi trò trọi gà của tôi diễn ra trên sân. Và ông không thể quay lại sau đó. Trần Thiếu Vũ ôm con gà trọi sặc sỡ và cười với Diệp Thiên. Không sao, cậu có thể bắt đầu. Được rồi, Trần Thiếu Vũ đáp lại. Ném con gà trọi sặc sỡ vào sân trọi gà. Không chút hồi hộp, không sợ hỏng chút nào. Chỉ cần không ngã chết. Cho dù nội tạng vỡ nát, hắn cũng có thể bán chết một cánh gà. Chết trên giàn trọi gà. Trần Thiếu Vũ cười khúc khích. Chú gà trọi lớn nhiều màu sắc của Trần Thiếu Vũ trên bục trọi gà. Hứng thú như được cho uống thuốc. Nó võ cảnh hai cái. Lông gà dựng đứng. Chân quẫy đạp. Lao về phía con gà nhỏ. Ha Han nhìn xem. Con gà nhỏ sợ quá không dám động đậy. Nhìn tư thế này. Con gà nhỏ sẽ bị gà trọi của tôi giết chết mất. Trần Thiếu Vũ kích động kêu lên. Đám đông người xem cũng cười rung lên. Tần Liên Tâm bất lực lắc đầu. Cô biết rằng độc dược đã là của Trần Thiếu Vũ. Về phần Tần Lâm Văn đã khóc rồi. Anh rẽ. Đây là cố ý hạ độc không cho tôi cơ hội đi ra ngoài giả bộ bị áp bức. Anh rể. Anh đừng độc ác như vậy được không? Có thể vào thời điểm này. Con gà nhỏ chuyển động đột ngột. Khi con gà trọi sặc sỡ đang đến gần. Chân nó bất ngờ tung cước nhảy lên. Đạp chân vào bụng con gà trọi sặc sỡ. Giây tiếp theo. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ rõ ràng. Con gà trọi sặc sỡ bay lộn ngược. Nặng nề rơi khỏi bục trọi gà. Gào thét đạp chân. Trực tiếp cứng ngắc. Rất nhiều con mét kinh ngạc. Cái này. Trần Thiếu Vũ ngẩn người. Trừng mắt nhìn tòng lặng nhìn con gà trọi sặc sỡ đã chết dưới màn trọi gà mà không tin nổi. Tất cả những người xem đều như một tia sáng từ màu xanh lam. Và sấm sét rơi xuống hiện trường. Ngay cả em gái và anh trai Tân Liên Tâm cũng bối rối. Sau một thời gian ngắn, trường trọi gà tưởng như đã được thả bom tấn. Nổ tung trong tích tắc. Ghost, Spy, vì con gà nhỏ giết chết con gà lớn trong một. Tuyệt vời, con gà nhỏ này quá tuyệt vời. Tôi không biết diễn tả thế nào về sự dũng mãnh và độc đoán của nó. Con gà ngon nhất thế giới. Đây chắc chắn là con gà ngon nhất thế giới. Ừ, chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng. Chị em Tân Liên Tâm lúc này mới phản ứng lại. Nhảy lên sung sướng. Về phần mặt Trần Thiếu Vũ đen lại. Cảm thấy mình giống như một con chó hoang. Thật là kỳ lạ. Làm sao vậy? Mặt của cậu đau sao? Cậu nói cậu là tổ tiên của người chơi gà trọi. Bây giờ còn không tin sao? Diệp Thiên nhìn Trần Thiếu Vũ cười nói. Nói cho tôi biết, tại sao lại thế này? Trần Thiếu Vũ điên cuồng nói. Chỉ nghĩ rằng điều này quá phản khoa học. Diệp Thiên cười cười, bịa ra lời nói dối. Bởi vì con gà nhỏ này thuộc giống Phượng Hoàng. Cho dù nhỏ đến đâu, dù hung dữ cũng có thể bị đẩy ngã. Khi lớn lên sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cái gì? Bức tường có thể bị đánh sập. Trần Thiếu Vũ sửng sốt. Trong lòng nói. Nếu lấy được loài Phượng Hoàng này. Chẳng phải tôi có thể dùng nó để càn quét giới trọi gà ở Đông Nam Á và kiếm được nhiều tiền sao? Xong rồi. Tôi đã biết đó là loài Phượng Hoàng. Vừa rồi tôi sẽ không bán nói. Trần Thiếu Vũ tức đến chảy máu. Nhưng ngay sau đó. Hận trên mặt đều cười đến bên Diệp Thiên. Bản tôi 1 triệu thì sao? 1 triệu, cậu xúc phạm Phượng tộc à? Diệp Thiên khinh thường. Cái đó giá bao nhiêu? Cậu nói ra giả đi. Diệp Thiên giơ 3 ngón tay lên. 3 triệu, được rồi, ta là, không phải 3 triệu, mà là 30 triệu. Diệp Thiên sửa lại, cái gì, 30 triệu, cậu đùa tôi ai? Cậu thích mua hay không? Khi tìm được người mua tốt, có thể bán với giá 300 triệu. Diệp Thiên nói xong liền chuẩn bị rời đi. 30 triệu là 30 triệu. Trần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Dù sao 30 triệu này cũng là đoạt được ở chỗ Tân Lâm Văn. Mua loài Phượng Hoàng kia cũng không mất tiền. Dù sao loài Phượng Hoàng này thực lực. Có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra và giết gà trọi trong giây lát. Cái này phải đưa về Đông Nam Á quét sạch sẽ kiếm lại được 3 tỷ. Giao dịch đã sớm hoàn tất. Nhưng khi Diệp Thiên và Tần Liên Tâm chuẩn bị rời đi. Trần Thiếu Vũ đột nhiên nói. Cậu không phải giỏi lắm sao? Dám chơi với Phượng Hoàng của tôi không? Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu 100 triệu. Đưa thuốc độc cho tôi nếu cậu thua. Cậu có gan đó không? Nghe vậy. Diệp Thiên đột ngột quay người lại. Có vẻ như tôi phải tát vào mặt cậu 1 lần nữa. Cách chương.